Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, tiến công nhà máy, chương 1259. Tiến công nhà máy yên tĩnh dọc theo rừng rậm hướng phía mục tiêu tiến lên. Trên đường đi ngoại trừ côn trùng kêu vang chim gọi cũng không có phát hiện cái gì. Bất quá đây cũng chỉ là bắt đầu, nếu như nhà máy có trí tuệ nhân tạo, khẳng định như vậy phát hiện trước đó hạ xuống máy bay vận tải. Đại lục có mình sinh thái hệ thống, Đoạn Thu cùng Hư U Nhược đều không muốn đi phá hư. Hư U Nhược mặc dù là chủng tộc nữ vương, nhưng nàng cũng thích vô cùng thiên nhiên, cho nên sẽ không cùng cái khác xâm lược tính phi thường cao bầy trùng đồng dạng. Phía trước có năng lượng phản ứng, hẳn là thánh cấp phát ra tu tiểu đội một chiến sĩ cơ giáp nói. Rất xa, cách chúng ta 10 cây số tả hữu, Đoạn Thu nghe xong thản nhiên nói. Không cần đi quản, mục tiêu của chúng ta là nhà máy. Nếu có chim ăn thịt hệ sinh vật chủ động công kích chúng ta đang phản kích thăm dò tiểu đội sức. Chiến đấu không cần phải nói. Coi như không có Lan Nhược cùng Hồng Y cũng là mạnh vô cùng. Phổ thông thánh cấp tới đều là muốn chết. Đoạn Thu chi đội ngũ này toàn bộ đều là thánh cấp cường giả. Mà lại đại bộ phận đều là thánh cấp ngũ đoạn tả hữu. Trừ phi là vương cấp cường giả. Không phải chi đội ngũ này trên cơ bản là vô địch. Chậm rãi tiến vào nhà máy chỗ khu vực, mặc dù đã nấp rất kỹ, nhưng y nguyên bị chim ăn thịt loại quái vật phát hiện. Một con cao 3 mét máy móc mãnh hổ hướng phía đội ngũ nhanh chóng lao tới. Căn cứ tán phát năng lượng ba động phán đoán, hẳn là thánh cấp tứ đoạn tả hữu. Long Long số 1, các ngươi đi giải quyết, Hư U Nhược nói. Long Long số 1 chính là Phi Long chiến sĩ. Hư U Nhược cho các nàng đặt tên. Nếu như là chủng tộc khác cường giả, đoán chừng khẳng định sẽ cự tuyệt. Nhưng danh tự đối chủng tộc tới nói chỉ là một cái danh hiệu. Cho nên liền tùy tiện lấy. Ba tên Phi Long chiến sĩ vọt thẳng tới. Nương tựa theo man lực. Không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng. Cứ như vậy đem máy móc mãnh hổ đặt tại trên mặt đất. Loại này cơ giới sinh vật đám người tự nhiên là bắt được một chút nghiên cứu. Cho nên biết nhược điểm ở nơi nào, cơ giới sinh vật một thân đều là bảo bối, có thể để cho thánh cấp sử dụng kim loại, tự nhiên là phi thường đẳng cấp cao. Hơn nữa còn có một chút những tài liệu khác, Đoạn Thu cùng Hư U Nhược cần không phải những tài liệu này, mà là tài liệu phương pháp luyện chế cùng máy móc. Đây cũng là vì cái gì đi nhà máy nguyên nhân, mặc dù có thể nhẹ nhõm bắt được những này cơ giới sinh vật. Nhưng muốn nghiên cứu triệt để khẳng định cần thật lâu thời gian. Mà nhà máy thì là cải tạo những sinh vật này khu vực. Đạt được máy móc cùng phương pháp, như vậy về sau phát triển liền sẽ đơn giản rất nhiều. Đem những này kỹ thuật vận dụng tại tuyết nguyệt hoặc là đặc thù chủng tộc bên trên. Có thể tăng cường không ít chiến lực, máy móc mãnh hổ không đến 5 phút đồng hồ liền được giải quyết. Trên người vật liệu toàn bộ thu về, không cho những sinh vật khác lưu nhiệm gì đồ vật, đội ngũ đã tiến vào nhà máy khu vực, nơi này phụ cận có rất nhiều chim ăn thịt hệ sinh vật. Hẳn là nhà máy ở vào bảo hộ mới có thể để nhiều như vậy chim ăn thịt hệ sinh vật tại phụ cận. Giải quyết máy móc mãnh hổ thanh âm đoán chừng đã truyền ra ngoài. Chẳng mấy chốc sẽ có cái khác sinh vật tới xem xét. Chúng ta đi thôi, không ẩn giấu đi, Đoạn Thu nói. Toàn bộ đội ngũ rất nhanh liền tiến vào hết tốc độ tiến về phía trước trạng thái. Trên đường đi gặp cơ giới sinh vật liền giải quyết, nếu như không có cơ giới sinh vật liền tiếp tục đi tới. Khoảng cách nhà máy càng ngày càng gần. Cơ giới sinh vật đẳng cấp cũng tại tăng lên, từ bắt đầu thánh cấp ngũ đoạn, đến bây giờ 7 đoạn 8 đoạn. Bất quá tin tức tốt chính là, nhà máy hệ thống phòng ngự không có khởi động, trên đường đi đám người phát hiện không ít phòng ngự thiết trí. Đều là ở vào trạng thái chờ, không có bị kích hoạt, một đường tiến lên, đánh chết tối thiểu hơn 30 con chim ăn thịt hệ sinh vật. Rốt cục đạt tới nhà máy chỗ khu vực. Phi cơ trinh sát được thả ra ngoài, đám người không có tùy tiện đi vào, rất nhanh thăm dò khí liền truyền về hình tượng. Hư U Nhược nhìn thấy hình tượng sau cau mày nói, đây cũng là không phải máy móc cùng sinh mệnh kết hợp quái vật. Hẳn là thuần túy cơ giới sinh vật, thoạt nhìn là công kích loại hình chưa đủ chi tiết, tiếp tục điều tra, Đoạn Thu nói, nhà máy lối vào rất lớn, có hơn 30 mét rộng, cao hơn 30 mét, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có máy móc máy bay vận tải từ bên trong ra ngoài. Hoặc là chính là có máy bay vận tải đi vào, những này máy bay vận tải phi thường nhỏ, chỉ có hơn 1 mét, hẳn là có không gian trang bị, mà lại trước đó cũng không phát hiện loại này máy bay vận tải. Hiện tại là thông qua hình tượng mới nhìn đến, đây cũng là đồ tốt à. Hư U Nhược nhìn sau hỏi, Đoạn Thu nhẹ gật đầu, máy bay vận tải, rất nhỏ, có không gian trang bị, hẳn là có một cái trí tuệ nhân tạo tại khống chế. Ta đoán chừng cái này trí năng là chờ thời trạng thái. Không chuyện gì phát sinh đều sẽ dựa theo thiết lập tốt chương trình vận chuyển Vấn đề là chúng ta muốn làm sao đi vào, nhìn phòng ngự rất mạnh à, Đoạn Thu cau mày nói. Tại nhà máy cửa vào phụ cận, tối thiểu có mười mấy đỡ cỡ lớn ụ súng. Những này ụ súng cũng không phải trạng thái chờ, mà là có thể công kích. Trừ đó ra, phụ cận còn có rất nhiều cùng bọ cạp đồng dạng máy móc. Từ ngoại hình thượng nhìn liền có thể nhìn ra là công kích loại hình cơ giới sinh vật. Cái này cũng chưa tính cái gì. Tại cửa vào trước, có ba đài cao mười mấy mét cỡ lớn máy móc. Mỗi đài máy móc bên trên đều có đặc thù vũ khí. Trước mắt không biết là cái gì, nhưng nhìn rất cường đại. Phi cơ trinh sát chậm rãi điều tra, tin tức từng chút thu thập. Những này ụ súng đều có thể phát huy ra thành cấp chiến lực. Nhà máy cửa vào trước ba đài cỡ lớn máy móc, tối thiểu có thể phát huy ra vương cấp công kích. Loại uy lực này là phi thường đáng sợ. Đừng nhìn Đoạn Thu cùng Hư U Nhược tiểu đội đều là thánh cấp. Nếu như ngạnh xông khẳng định là không xông qua được, muốn hay không hấp dẫn ra đến chậm rãi giải quyết. Hư U Nhược suy tư nói, Đoạn Thu lắc đầu, khẳng định không được, chúng ta phát động công kích, hệ thống trí năng khẳng định sẽ bị kích hoạt, đến lúc đó nói không chừng sẽ có cái khác máy móc ra chiến đấu, vậy làm sao bây giờ? Hư U Nhược bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, cái này cần căn cứ phối hợp mới được, tối thiểu nếu có thể dây mất phía trước ba cái kia cỡ lớn máy móc, Hư U Nhược nhìn một chút. Hình tượng, sau đó nói, nếu như những này máy móc không có vương cấp phòng ngự. Như vậy ta có thể giải quyết một cái, giải quyết cái này ba cái máy móc vẫn là không có vấn đề. Nhưng cái khác ụ súng là cái vấn đề. Chúng ta nhất định phải đồng thời công kích, tại trong vòng 30 giây phá hủy phần lớn phòng ngự, lần này không cần vương cấp xuất thủ. Nếu như vương cấp xuất thủ như vậy thì không có ý nghĩa. Đoạn Thu cùng Hư U Nhược thương lượng hơn một giờ, chế định mấy cái phương án, cuối cùng lựa chọn một cái tương đối tốt kế hoạch. Kế hoạch này cần căn cứ phối hợp. Đoạn Thu cùng Hư U Nhược mang theo riêng phần mình tiểu đội có thể giải quyết hai đài máy móc. Về sau một đài giao cho cái khác thánh cấp, căn cứ cần hỏa lực trợ giúp, đánh dụng nhà máy phụ cận ụ súng. Sau đó cơ giáp tiểu đội đi giải quyết phân tán tại các nơi phổ thông máy móc. Kế hoạch mặc dù rất hoàn mỹ, nhưng thi hành cũng rất khó khăn. Bất quá đây cũng là biện pháp đơn giản nhất, liên hệ căn cứ. Về sau bắt đầu bố trí chiến trường. Hết chương.